Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 444, chương 445, hiển lộ thực lực. Tổng huấn luyện viên quát nói, đi thượng vũ giả con đường này, liền muốn chuẩn bị tốt tử vong. Đây là một đầu dùng máu tươi lót đường cường giả chi lộ. Ở trên con đường này, không cần người yếu sẽ chỉ bị đào thải. Tổng huấn luyện viên nói một câu, ngữ khí hòa hoãn một số. Đạo, tốt, đi giao nộp săn giết chứng minh đi. Tiểu trấn bên cạnh quảng trường phi thường lớn, một đám quân quan phân bố tại chung quanh quảng trường, chờ đợi đám võ giả nộp lên săn giết chứng minh. Cũng chính là quái thú tay trái, sông đồng đồng đạo, Dương An, chúng ta đi phía trước. Tốt, Dương An tùy ý nói. Một lát sau, sông đồng đồng, Dương An, La Phong, Ngụy Văn mấy người đến một cái giao nộp điểm. Vị trí này đã sắp xếp thật dài đội ngũ, có vài chục người, đương nhiên, hắn giao nộp điểm cũng sắp xếp thật dài đội ngũ, mọi người không có chờ quá lâu. Rất nhanh liền đến phiên sông đồng đồng. Sông đồng đồng đem bọc nhỏ phóng tới hợp kim trên bàn. Một tên quân nhân mở ra bọc nhỏ, bắt đầu kiểm kê số lượng. Sông đồng đồng kiểm kê quái thú tay trái quân quan nói chuyện thời điểm, nhìn sông đồng đồng liếc một chút, tán thán nói, không tệ, không có có thụ thương. Quái thú tay trái 73 cái. Sông đồng đồng nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Sau đó, hướng Dương An nhìn một chút. Nàng đối Dương An tràn ngập cảm kích. Nếu như không có Dương An dạy nàng đao pháp cùng thân pháp, nàng căn bản không có cách nào tham gia võ giả khảo hạch. Cũng không có khả năng có tốt như vậy thành tích. Vừa mới, sông đồng đồng nhìn người khác chiến tích. Có rất nhiều người bị thương nhẹ, còn có số ít người bị thương nặng, hoặc tay gãy, hoặc gãy chân, mà lại, người khác được đến quái thú tay trái so với nàng thiếu. Thiếu, chỉ người 1-2 cái, nhiều, cũng liền 4-50 cái, có thể đạt đến 50 cái trở lên, đã là phi thường tốt thành tích. Tiếp theo, quân quan nói một tiếng, Ngụy Văn tiến lên, đem bọc nhỏ phóng tới trên mặt bàn. Sắc mặt có chút xấu hổ, một tên quân nhân mở ra bọc nhỏ, bắt đầu kiểm kê, một lát sau, quân nhân đạo, 34 cái, ngay sau đó, lại nói, tiếp theo, La Phong tiến lên một bước, lòng tin tràn đầy đem bọc nhỏ phóng tới trên mặt bàn. Ngay sau đó, một tên quân nhân bắt đầu kiểm kê số lượng, một hồi, quân nhân kiểm kê hết số lượng. Dùng chấn kinh ánh mắt nhìn La Phong, đạo, không có có thụ thương, quái thú tay trái, 127 cái, La Phong thực lực mạnh phi thường, đứng ở bên cạnh huấn luyện viên biết được La Phong chiến tích về sau, đều lộ ra chấn kinh thần sắc, một huấn luyện viên tán thán nói, thật lợi hại. Cùng lúc đó, hắn tham gia võ giả khảo hạch người cũng nhìn về phía La Phong. Có chấn kinh, có ghen ghét, hắn thì là La Phong. Thật lợi hại a, hắn thật rất lợi hại. Vậy mà so ta nhiều 100 cái tay trái. Đúng vậy a, thiết giáp lợn rừng, ảnh mèo, hổ chó, những quái thú này cũng không tốt giết. Hắn vậy mà có thể săn giết hơn 100 con. Thực lực thật rất mạnh. La Phong lui về phía sau một bước. Dương An tiến lên, đem bọc nhỏ phóng tới trên mặt bàn. Quân quan cùng quân nhân nhìn đến Dương An sạch sẽ quần áo thoải mái, trắng nõn hai tay, lại nhìn một chút trên mặt bàn bọc nhỏ. Kiểm kê số lượng quân nhân yên lặng mở ra bọc nhỏ. Làm hắn nhìn đến bọc nhỏ trung thành chồng chất tay trái lúc, vô ý thức hỏi ra một câu, những thứ này tay trái thật là ngươi được đến. Hắn hỏi ra câu nói này về sau, nghĩ thầm, cũng là tổng huấn luyện viên đi tham gia võ giả khảo hạch, cũng sẽ dính vào một số vết máu cùng bùn đất a. Gia hồn này, chẳng lẽ nói, hắn săn giết hết quái thú về sau, lập tức thay y phục. Đứng tại Dương An người phía sau nhìn thấy trên mặt bàn thành đống tay trái về sau, cũng tràn ngập nghi hoặc, đây thật là hắn mổ heo. Đúng, nghe nói, hắn là tinh thần niệm sư. Dương An bình tĩnh nói, là ta săn giết, điểm số đi, kiểm kê số lượng quân nhân nghe vậy, lập tức bắt đầu điểm số. Một lát sau, cả kinh nói, 200 con tay trái. Cái này sao có thể? Một huấn luyện viên đi đến Dương An bên người. Đạo, ngươi là làm sao săn giết? Dương An đạo, các ngươi biết, ta là tinh thần niệm sư. Cho nên, ta dùng tinh thần lực khống chế trường kiếm, để trường kiếm phi hành, cắt xuống quái thú tay trái về sau, lại dùng tinh thần lực thu thập tay trái. Không có khả năng, không có khả năng, huấn luyện viên một bên lắc đầu, vừa nói chuyện, tinh thần lực là hư vô, chỉ có thể nâng lên không phải huyết nhục sinh mệnh, một khi đụng phải huyết nhục, liền sẽ xuyên qua. Dương An không nói gì, phóng xuất ra thần niệm, nâng lên một chỉ quái thú tay trái, thản nhiên nói, còn cần chứng minh sao? Ngươi, cái này huấn luyện viên nhìn lấy lơ lửng giữa không trung quái thú tay trái, giống như gặp quỷ một dạng. Dương An bình tĩnh nói, tinh thần lực có thể ngưng luyện, là một cái người tinh thần lực ngưng luyện tới trình độ nhất định, liền sẽ chuyển hóa thành thần niệm. Thần niệm có thể nâng lên bất luận cái gì vật thể. Làm thần niệm cường hóa tới trình độ nhất định, hội chuyển hóa thành thần biết. Làm thần thức cường hóa tới trình độ nhất định, có thể hóa thành thực thể. Dương An sau khi nói xong, quay người rời đi. La Phong tu luyện Kim Ô Quán Tường Pháp cũng là một môn cường đại thần thức công pháp. Tu luyện đến nhất định cảnh giới về sau, cũng có thể thần thức biến hóa. Bất quá, La Phong tu luyện thời gian qua ngắn, tinh thần lực của hắn còn không có chuyển hóa thành thần niệm. Ngụy Văn cùng La Phong đi song song, cười nói, Dương An cũng là một cái quái vật. Đại thính nghị sự, một đám đại nhân vật ngồi vây chung một chỗ. Bên trong, có cực hạn vũ quán cao tầng, cũng có lôi điện vũ quán cao tầng, còn có quân đội quân quan. Sông Nam là cực hạn vũ quán quán trưởng, cũng có tư cách ngồi tại đại thính nghị sự. Hắn trên tay cầm lấy Dương An khảo hạch thành tích bề ngoài. Trong lòng nổi lên đủ loại cảm giác. Thật lâu, phun ra một câu, ta thật sự là nhìn nhầm. Một cái quân đội quan lớn đạo, không nói trước Dương An năng lực thực chiến, chỉ nói tinh thần lực của hắn, hẳn là tối thượng đẳng. Cực hạn vũ quán tổng huấn luyện viên đạo, ấn hắn chỗ nói, hắn nên có một môn đoán luyện tinh thần lực phương pháp. Lôi điện vũ quán quán trưởng đạo, hắn có thể được đến một phần thần kỳ cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp, lại lấy được một phần tinh thần lực tu luyện pháp môn. Nói rõ hắn được đến một cái viễn cổ văn minh truyền thừa, lại một cái quân đội cao tầng đạo. Các người đều nhìn đến, hắn bình thường sinh hoạt vô cùng đơn giản, cũng chưa từng đi dã ngoại, hắn là như thế nào được đến viễn cổ văn minh truyền thừa? Lôi điện vũ quán quán trưởng đạo, cái này có cái gì kỳ quái? Viễn cổ văn minh có rất nhiều thật không thể tin địa phương. Hoặc là, hắn có kỳ dị gì địa phương? Vừa tốt bị viễn cổ văn minh trí năng chọn chúng. Một tên quân đội quan lớn đạo, xem ra, tiểu tử này trên người có rất nhiều bí mật. Mọi người thảo luận hơn nửa ngày về sau, một tên quân quan đạo, người như vậy mới, quân đội chúng ta vô cùng cần. Lôi điện vũ quán quán trưởng đạo, chúng ta lôi điện vũ quán cũng cần dạng này nhân tài. Cực hạn vũ quán tổng huấn luyện viên đạo, trước mắt, hắn là chúng ta cực hạn vũ quán võ giả. Lôi điện vũ quán quán trưởng đạo, không phải liền là tiền bồi thường hợp đồng sao? Chúng ta lôi điện vũ quán có thể giúp hắn thanh toán. Sau cùng, quân phương đại nhân vật đạo, như vậy đi, để hắn tự mình lựa chọn. Dương An biết, chính mình hiển lộ một số thế lực về sau, sẽ nhận được các phương thế lực chú ý. Đối với cái này, Dương An cũng không thèm để ý. Dù cho có rất nhiều thần thông không thể sử dụng, nhưng là, hắn là luân hồi chi thể, lại là linh cấp cấp 2 đạo thể. Có thể nói, tại hỗn nguyên trong thế giới, hắn cũng là bất tử chi thân. Như thế nào hỗn nguyên thế giới? Hỗn nguyên người, hồng mông diễn hóa hỗn độn thời không? Sau đó, từ hỗn độn thời không diễn hóa mà thành thế giới, là vì hỗn nguyên thế giới, vô tướng thế giới, đã không thuộc về hỗn nguyên thế giới. Vô tướng thế giới, vô hình vô tướng, chỉ có tu luyện pháp tắc chi nhãn, đạo nhãn, Phật nhãn người, mới có thể thấy rõ vô tướng thế giới. Đương nhiên, cái này, thấy rõ, cũng không phải là hỗn nguyên thế giới, chư tướng. Như, phàm nhân nhìn một kiện vật thể, đều là giống nhau, bút cũng là bút, giấy cũng là giấy, hắn sẽ không thay đổi. Đạo giả đứng ở vô tướng thế giới, dùng pháp tắc chi nhãn quan sát vô tướng thế giới, lấy pháp tắc hiển hóa chư tướng. Chư tướng không đồng nhất, bởi vì pháp tắc cảm ngộ khác biệt, chỗ xem xét, đều là không giống nhau. Đương nhiên, bản chất lại là một dạng, chính là bởi vì này, vô tướng thế giới mới bị đạo giả xưng là vô tướng, vô hình vô tướng. Dương An theo một tên quân nhân đi vào đại thính nghị sự. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương An, cực hạn vũ quán tổng huấn luyện viên đạo. Dương An, tại chỗ người đều là đại nhân vật. Hắn nói một câu, lại kiên nhẫn giúp Dương An giới thiệu mọi người ở đây. Dương An từng cái cùng mọi người chào hỏi, chờ Dương An cùng mọi người nhận biết về sau. Lôi điện vũ quán quán trưởng đạo. Dương An, ta muốn mời ngươi gia nhập lôi điện vũ quán. Chúng ta có thể cho ngươi tốt nhất đãi ngộ. Mặt khác, cho ngươi 11 tỷ tài chính khởi động. Về sau, chỉ cần ngươi tại lôi điện vũ quán bảo khố mua đồ. Hết thảy 50%. Cực hạn vũ quán quán trưởng đạo. Lão Lý, ngươi điên rồi. Ngay sau đó, hắn đối Dương An đạo. Dương An, ngươi có thể tự mình lựa chọn. Đương nhiên, nếu như ngươi tiếp tục lưu lại cực hạn vũ quán, chúng ta có thể cho ngươi tốt nhất đãi ngộ. Ngươi tại cực hạn nhà mua sắm đồ vật, hết thảy 50%. Mặt khác, chúng ta có thể cho ngươi 20 tỷ tài chính khởi động. Cực hạn vũ quán quán trưởng sau khi nói xong, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn lôi điện vũ quán người liếc một chút. Quân phương đại nhân vật không nói gì, mà chính là yên tĩnh nhìn lấy Dương An, hy vọng Dương An mình làm ra lựa chọn. Dương An đạo, ta đã gia nhập cực hạn vũ quán, cho nên ta sẽ không lại gia nhập hắn thế lực. Cảm ơn chư vị hậu ái. Ha ha ha, cực hạn vũ quán quán trưởng, tổng huấn luyện viên, địa phương huấn luyện viên, ào ào cười to lên. Một lát sau, cực hạn vũ quán tổng huấn luyện viên đạo. Dương An, ta chính thức hoan nghênh ngươi gia nhập cực hạn vũ quán. Về sau, chúng ta cực hạn vũ quán cũng là nhà ngươi. Cần gì, trực tiếp cùng ta nói. Còn có, ta sẽ lập tức đem 20 tỷ vạch đến nợ ngươi phía trên. Dương An mỉm cười, đạo, tạ. Ngay sau đó, Dương An xuất ra đã sớm chuẩn bị tốt ổ cứng, phóng tới trên mặt bàn. Đạo, đây chính là ngưng luyện tinh thần lực pháp môn, gọi Kim Ô The Fey Reader Pháp, chư vị đều có thể luyện tập. Bất quá, tinh thần niệm sư tu luyện hiệu quả tốt nhất, mọi người không nghĩ tới, Dương An sẽ trực tiếp xuất ra tu luyện pháp môn. Một cử động kia, để mọi người đối Dương An cái nhìn phát sinh cải biến. Nếu như tăng thêm cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp, Dương An đã xuất ra hai bộ thần bí tu luyện pháp môn, đối toàn bộ thế giới cống hiến phi thường lớn. Về sau, La Phong, Sông Đồng Đồng, Ngụy Văn ba người bọn hắn cũng cùng cực hạn vũ quán ký kết một phần chính thức hợp đồng, đến cực hạn vũ quán tài trợ. Chỉ là, bọn họ được đến người tài trợ khoản tương đối ít, La Phong tài trợ khoản là 100 triệu, Sông Đồng Đồng 50 triệu, Ngụy Văn 10 triệu. Ban đêm, Sông Đồng Đồng tiến vào cực hạn nhà, nhìn lấy rực rỡ muôn màu hàng hóa, tâm lý xoắn xuýt không gì so sánh được. Tốt nhiều đồ vật a, đáng tiếc cũng mua không nổi. Đồng dạng, La Phong cùng Ngụy Văn cũng tại đi dạo cực hạn nhà. La Phong trong tay dư giả một số, thế nhưng là làm hắn nhìn đến cực hạn nhà hàng hóa về sau cũng là chấn động vô cùng. La Phong ưa thích dùng đao, hắn trước nhìn một chút đao pháp, làm hắn nhìn đến cửu trọng lôi đao lúc thầm nghĩ thật quý, lại muốn 100 tỷ. Ngay sau đó La Phong nghĩ đến Dương An dạy hắn huyết ảnh đao, hắn nghĩ Dương An nói huyết ảnh đao là hạ cấp đao pháp, hết thảy 9 tầng, hôm nay ta chỉ luyện đến tầng thứ 2 liền có thể miểu sát hổ chó, nếu như luyện đến tầng thứ 9 hẳn là có thể miểu sát vương cấp quái thú, tạm thời không cần mua đao pháp. Tiếp đó La Phong lại nhìn một chút tu luyện công pháp, hắn tâm lý suy nghĩ tinh thần niệm sư tu luyện công pháp và cơ nhân nguyên năng tu luyện pháp ta đều có, cũng không cần mua, bất quá còn muốn mua một số tinh thần niệm sư bí thuật. La Phong nghĩ tới đây lại lắc đầu, không được, nếu như ta mua sắm tinh thần niệm sư bí thuật, người khác thì sẽ biết ta là tinh thần niệm sư, không tốt lắm. Sau cùng La Phong không có mua tu luyện công pháp và bí thuật, chỉ mua một bộ trang bị, bởi vì hắn không có mua tu luyện công pháp và bí thuật. Tiền tài so sánh sung túc, mua trang bị tương đối tốt, đều là quân dụng hình ngũ hệ trang bị. Dương An bật máy tính lên, tiến vào cực hạn nhà, quét mắt một vòng cực hạn nhà hàng hóa, thầm nghĩ, đều là một số đồ bỏ đi đồ vật, căn bản không có cách nào cùng thiên đế bảo khố so sánh. Lại nói, thiên đế bảo khố cũng là sơ kỳ hệ thống khu mua sắm. Dương An mới vừa vào thế thời điểm, từ Long Xà thế giới phong thái quản lý hệ thống khu mua sắm. Hiện tại, vẫn từ phong thái quản lý thiên đế bảo khố, chỉ cần đối thiên đình có cống hiến người, đều có thể dùng cống hiến phân đổi lấy bảo vật. Dương An nghĩ, thái dịch trọng kiếm không thể dùng, trước hết mua một thanh kiếm đi. Dương An ấn giá cả tìm kiếm, tìm một thanh đắt nhất trường kiếm, 600 triệu hoa hạ tệ. Dương An vỗ xuống đến về sau, liền trực tiếp tắt máy tính. Dùng hắn lại nói, hắn đồ, vật đối với hắn không dùng. Sông Đồng Đồng tại cực hạn nhà chọn lựa hơn nửa ngày, thầm nói, thân pháp không có như có như không thân pháp tốt, công kích chi pháp không có phượng kêu đao pháp tốt. Tính toán, ta không mua. Sau cùng, Sông Đồng Đồng giống như La Phong, chỉ mua một bộ trang bị. Võ giả khảo hạch sau khi kết thúc, đám võ giả ào ào mua sắm trang bị, sau đó tiến vào chiến đội. Tại đông đảo võ giả bên trong, La Phong thực lực xếp tại hàng đầu, lại thêm hắn thiên phú cực cao, bị võ quán coi trọng. Cực hạn vũ quán chủ quản tự mình cho La Phong an bài chiến đội. Gia Cát chủ quản đạo, La Phong, ta giúp ngươi nói một chút, ngươi có thể gia nhập một cái cao cấp chiến đội. Sấm sét chiến đội, La Phong cảm kích nói, đa tạ chủ quản. Sau đó, nói ra ý nghĩ của mình, chủ quản, chúng ta những thứ này tân nhân có thể chính mình tổ kiến chiến đội sao? Gia Cát chủ quản đạo, nhưng đến là có thể, chỉ là tân nhân không có kinh nghiệm, tính nguy hiểm quá lớn, cho nên chúng ta không đề nghị tân nhân tổ kiến chiến đội. Dưới tình huống bình thường đều là từ lão chiến đội mang theo một cái hoặc hai cái tân nhân, cứ như vậy có thể cho tân nhân nhanh chóng thích ứng hoang dã hoàn cảnh. La Phong đạo, ta muốn cùng Dương An, Sông Đồng Đồng, Ngụy Văn bọn họ tổ một cái chiến đội. Dương An, Gia Cát chủ quản vừa nghĩ tới Dương An thì một trận đau đầu. Vừa mới hắn nói cùng Dương An nói qua. Vì Dương An an toàn nghĩ, hắn cũng vì Dương An tìm một cái phi thường cường đại, lại kinh nghiệm phong phú chiến đội. Thế nhưng là, Dương An nói, ta thích tự do, nếu như muốn đi hoang dã, hội một người đi. La Phong gặp Gia Cát chủ quản không nói lời nào, nghi ngờ nói, Dương An đã gia nhập chiến đội. Gia Cát chủ quản đạo, không có, hắn không nguyện ý gia nhập chiến đội, không nguyện ý gia nhập chiến đội. La Phong rất muốn cho Dương An gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống. Tại hắn nghĩ đến, cùng Dương An tổ đội là an toàn nhất. Ngoài ra, còn có thể từ trên người Dương An học được đồ vật. La Phong dừng một chút. Đạo, Gia Cát chủ quản, như vậy đi, ta tạm thời không gia nhập chiến đội. Tốt a, Gia Cát chủ quản không tại nhiều nói. Đường, là mình tuyển, cũng cần chính mình đi đi. Cực hạn vũ quán chỉ là bồi dưỡng cường giả, cho cường giả có hạn bảo hộ. Đồng dạng, cũng có người đi tìm Sông Đồng Đồng cùng Ngụy Văn. Ngụy Văn gia nhập một cái bình thường chiến đội. Sông Đồng Đồng lựa chọn chiến đội trước đó, cho Dương An gọi điện thoại. Sau cùng, Sông Đồng Đồng cũng gia nhập một cái bình thường chiến đội. Sông Đồng Đồng gia nhập chiến đội về sau, nghi ngờ nói, Dương An nghĩ như thế nào? Hắn không gia nhập chiến đội. Chẳng lẽ, hắn thật nghĩ một người đi hoang dã? Sông Đồng Đồng tin tưởng Dương An thực lực. Bất quá, vẫn là vì Dương An lo lắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.